Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 92, tính toán sau lưng. Góc truyện audio.com. Tuy nói dáng vẻ Kiều Hồng Diệp kéo ông ta có chút cổ quái, nhưng nhớ tới thái độ Cảnh Vân Chiêu đối với ông ta buổi sáng, lúc này Kiều Úy Dân càng cảm thấy con gái ruột thịt vẫn là thân thiết nhất. Đây mới là dáng vẻ một đứa con gái nên có. Kiều Úy Dân nhả ra ngụm khói, ném tàn thuốc trong tay xuống đất nghiền một lần, lúc này mới lên tiếng. Rốt cuộc là Cảnh Vân Chiêu xảy ra chuyện gì? Kiều Hồng Diệp sửng sốt. Chị làm sao ạ? Đừng kêu nó là chị. Đứa con hoang này cũng xứng sao? Kiều Úy Dân hừ lạnh một tiếng. Lớp học hai người các con chỉ cách một vách tường. Bình thường nó có động tĩnh làm sao con không nói với cha một tiếng? Hôm nay đứa con hoang đó mang theo 20 vạn chạy đến trấn trên không tiếc mua đồ rách của lão Lý đó. 20 vạn, Kiều Hồng Diệp lập tức sợ hãi thốt lên. Không thể nào, cô ta nào có nhiều tiền như vậy chứ? Trước kia cha cho cô ta tiền sao? Gần như trong nháy mắt, Kiều Hồng Diệp cảm thấy ba mẹ đối với Cảnh Vân Chiêu thật tốt quá. Rõ ràng cô ta và Kiều Tử Châu mới là con gái ruột thịt của ba mẹ. Nhưng không biết cả nhà mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng. Bình thường trong tay nhiều nhất sẽ mấy trăm khối sinh hoạt phí. Nhưng Cảnh Vân Chiêu tốt hơn, lại dám gạt nhà họ Kiều nhiều tiền như vậy. Cha là ngu sao, tại sao có thể cho Cảnh Vân Chiêu tiền chứ? 20 vạn thì sao? Cũng đủ mua một nhà nhỏ ở trấn trên rồi. Ánh mắt Kiều Hồng Diệp mang theo hoài nghi, vẻ mặt uất ức rất. Kiều Úy Dân ý chí trợn mắt nhìn thẳng, tiền kia không phải ông đây cho, chính nó đào được hai củ nhân sâm lớn, bán một củ, cha xem chừng tối thiểu giá bán 40-50 vạn vẫn phải có. Bằng không nó sao lại dùng 20 vạn mua một thứ rách. Nhắc tới nhân sâm, trong lòng Kiều Úy Dân nhột vô cùng, sao đồ tốt như vậy lại rơi vào trong tay Cảnh Vân Chiêu cơ chứ. Này mắt ông trời cũng mù rồi. Kiều Hồng Diệp vừa nghe, có suy nghĩ giống như Kiều Úy Dân, trong lòng ghen tị cảm xúc rời sông lấp biển, trong đầu trống rỗng, bên tai tiếng vang ông ông, thật giống như có người đang không ngừng chuyện cười cô ta. Nhìn đi, người ta Cảnh Vân Chiêu xa nhà trôi qua tốt hơn, cô ấy đã không phải là đầy tớ nhà các người nữa. Ngay cả một đầu ngón tay của mày cũng không bằng cô ấy. Tại sao có thể như vậy chứ? Kiều Hồng Diệp kinh ngạc nghĩ tới. Một lát sau, mở miệng nói, cha, cô ta lấy ra tiền tại chợ sao ạ? Người ở chợ nhỏ đều biết sao ạ? Nếu là như vậy, sau lưng nhất định là có rất nhiều người biết chuyện mà cười nhà bọn họ đi. Kiều Úy Dân thở dài. Tiền này tiêu mất đáng tiếc. Nếu con cho cha thông gió sớm, cũng không trở thành trắng trắng tổn thất 20 vạn. Cha, làm sao cha tiếc thay chị vậy ạ? Chị có tiền đều không lấy ra hiếu kính đến cha. Làm quá không đúng rồi. Kiều Hồng Diệp không nhịn được nói. Tiếc thay nó sao? Cha là thay mình đáng tiếc. Tiền này là của cha. Cha không thể nào để cho nó chạy. Con nói với cha một chút. Bây giờ Cảnh Vân Chiêu nghỉ ngơi ở đâu? Bình thường ra cửa đều có quy luật gì? Kiều Úy Dân lại nói. Vừa hỏi ra, làm khó Kiều Hồng Diệp rồi. Cô ta nói chuyện trời đất với bạn, cũng biết giả bộ làm vô ý lo lắng cho tình cảnh của Cảnh Vân Chiêu. Bây giờ tất cả mọi người suy đoán Cảnh Vân Chiêu có phải ở phía dưới cùng với những tên ăn xin kia. Hoặc là tìm một cầu tiêu công cộng miễn cưỡng cuộc sống đấy. Lời đồn mặc dù là như vậy, nhưng thực tế tình hình cô ta hoàn toàn không biết gì. Nhưng mà bây giờ cẩn thận ngẫm lại. Đột nhiên Kiều Hồng Diệp lại có chút phương hướng. Chị gần đây luôn cùng một người nữ sinh tên Tô Sở cùng nhau đi học. Hai người đều là đi bộ, cho nên phải là ở chung cư gần trường học. Tuần này con không phải về nhà, hỏi thăm nơi nó ở, con có đều phải điều tra rõ ràng người cùng ở chung ra vào với nó có quy luật gì. Nếu như lần này cha lấy được củ nhân sâm, sau này sẽ đưa đi tỉnh học lớp vũ đạo. Con muốn cái gì cha cũng mua cho con. Kiều Úy Dân ánh mắt sáng quắc nói, cách trương.